Thiên đạo đồ thư quán, chương 1550, chương viện trưởng 2. Góc truyện audio.com, chấm, ta biết, nhưng đan dược cấp 7 uy lực quá lớn. Đan lô linh cấp ta sợ không chịu nổi, cũng chỉ có loại thánh khí như kim nguyên đỉnh tiền bối mới có thể làm được. Trương Huyền nói, mặc dù nghiêm ngặt dựa theo trình tự của hắn đi làm, khẳng định có thể luyện được đoạn tục đan. Sẽ không nổ lô, nhưng trải qua mấy lần trước luyện đan, hắn biết trình tự là một chuyện, thi hành lại là một chuyện khác, đổi lại đan lô linh cấp, một khi không chịu nổi bạo tạc, toàn bộ danh sư học viện hầu như thành phế tích, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Cái này, Triệu Bính Tuất nghi hoặc, đan đỉnh cùng khí đỉnh, chênh lệch rất lớn, làm sao luyện chế, không cần lo lắng, mặc dù kim nguyên đỉnh tiền bối là khí đỉnh. Nhưng cũng là lô đỉnh phong kín, chỉ cần ở phía trên, thêm trận pháp chuyển đổi, hoàn toàn có thể làm thành đan đỉnh sử dụng. Trương Huyền cười nói, đan đỉnh, khí đỉnh khác biệt lớn nhất là nhiệt độ trong đó. Cái sau cao hơn nữa nương theo thời gian càng lâu, nhiệt độ càng nóng, cái trước thì nóng lạnh biến hóa cực nhanh, lại càng dễ khống chế. Điểm ấy, chỉ cần thêm một trận pháp, liền có thể giải quyết. Không tính là quá khó, nếu có nắm chắc, ta thương nghị với tiền bối một chút, nghe hắn có thể đổi khí đỉnh thành lô đỉnh sử dụng. Triệu Bính Tuất chần chờ một chút, đang muốn tìm kim nguyên đỉnh thương nghị, liền nghe thánh khí hư tiếng vang lên. Ta đường đường thánh vật chịu trách nhiệm luyện khí, để ta luyện đan, nghĩ cũng đừng nghĩ, luyện khí thánh khí, có kiêu ngạo của mình, để nó đi luyện đan. Thật giống như để vịt đi đẻ trứng gà, có thể đáp ứng mới lạ. Tiền bối, vẻ mặt Triệu Bính Tuất xấu hổ, vội vàng ôm quyền, không cần nói nhảm, tính tình của ta không phải ngươi không biết, còn dám nhiều lời, có tin ta nuốt ngươi hay không? Luyện ngươi thành than, kim nguyên đỉnh hừ lạnh một tiếng, thanh âm oanh minh, trong giọng nói mang theo ngạo khí khó che lấp. Cái này, nghe được đối phương không chịu thỏa hiệp. Sắc mặt Triệu Bính Tuất trắng nhợt, đành phải lắc đầu, viện trưởng, cái này, thực hết cách rồi, nếu như tiền bối không đồng ý coi như ngươi có thủ đoạn nhiều hơn nữa. Cũng vô dụng, khí linh thánh khí không phối hợp, muốn sử dụng, tương đương với nằm mơ, một khi hơi ngoài ý muốn, liền có khả năng để dược liệu biến thành tro bụi, hoàn toàn lãng phí, ta xem có thể thương nghị hay không, không để ý tới Triệu Bính Tuất. Trương Huyền đi tới gần kim nguyên đỉnh, không thể không nói thân hình của thánh khí này rất lớn. So với hắn cao hơn phân nửa, phát ra khí tức thần thánh, cho người ta áp bách cực mạnh, khó trách trở thành chấn viện chi bảo của danh sư học viện. Thực lực quả thực đáng sợ, sau khi Tử Dương Tú tấn cấp, cũng không phải đối thủ, muốn ta luyện đan cho ngươi, không có cửa đâu, ta khuyên ngươi. Quên chuyện này đi, nếu không, coi như bọn họ đồng ý ngươi làm viện trưởng, ta cũng sẽ luyện ngươi thành than. Thấy hắn tới gần, kim nguyên đỉnh hừ lạnh. Tiền bối, ta tới là thương nghị với ngươi một chút. Không nên tức giận, Trương Huyền tới gần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kim nguyên đỉnh một chút. Lập tức dạo qua một vòng, vừa nói chuyện, một bên đập lên người đối phương mấy lần. Ngươi nói. Thầy Trương có thể thuyết phục kim nguyên đỉnh tiền bối không? Thấy hắn đi qua, mi trưởng lão tới gần Triệu viện trưởng hỏi. Rất khó, tính khí của kim nguyên đỉnh tiền bối ngươi không phải không biết. Năm đó mặt mũi của lão viện trưởng cũng không cho. Huống chi thầy Trương, muốn thuyết phục, gần như không có khả năng. Triệu Bính Tuất lắc đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Than thở một tiếng, mi trưởng lão đang muốn nói tiếp. Chỉ thấy kim nguyên đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh chói tai. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên nhoáng một cái. Dán chặt Trương Huyền cách đó không xa. Tựa như chó su thấy chủ nhân. Đỉnh đỉnh bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, ngươi để ta luyện cái gì? Ta liền luyện cái đó. Không phải là đan dược sao? Ngươi muốn luyện chế bao nhiêu, mi trưởng lão? Triệu viện trưởng, cách trương.